One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, loạn chiến lên. Tóc đỏ vs Stick, băng hải tặc, tóc đỏ hiện tại là hàm ngư phiên thân. Một hơi tại thế giới mới đánh tới hải tặc hoàng đế vị trí bên trên. Cũng coi là hoàn thành bọn hắn năm đó rời đi Đông Hải Tokyomi dưới nhỏ mục tiêu. Mà tại làm đỉnh cấp đại hải tặc về sau, sang bọn người lại lần nữa biến thành cá ướp muối. Có thể nói bọn hắn so Newgate còn mặn, đã không phát triển thế lực, cũng không làm cái gì xưng bá. Bây giờ băng hải tặc tóc đỏ hoàn toàn có thể chuyển chức làm tóc đỏ du lịch đoàn. Tại thế giới mới bên trong bốn phía lang thang, không có tiền liền đoạt một đoạt, có tiền liền tiêu xái. Nhắc tới cũng là đúng dịp, trước đó không lâu bọn hắn vừa làm cái làm ăn lớn, đem một chiếc vận thuyền vàng cho đoạt, cũng kiếm lời một số lớn, hiện tại đang tại tiêu xái đâu, mà bọn hắn tiêu xái địa phương, vừa vặn liền là cái này vét xây đảo Pleasure District, đồng dạng là một cái gian phòng bên trong, nhưng cái này căn phòng nhỏ thế nhưng là so lên xa bao gian của bọn họ muốn xa hoa rất nhiều. Chính là đại nhân vật chuyên trường, có tiền cũng không nhất định có tư cách tới đây ngồi một chút. Nghe nói không, trên đảo này muốn bán một cái hệ lô gia trái ác quỷ đâu. Yasop cầm trong tay một cái hoa quả, một bên cắn ăn, vừa mở miệng hỏi, sang bên người thì ngồi hai cái phong tình vạn chủng đại mỹ nữ. Còn lại các cán bộ cũng phần lớn là như thế. Liền ngay cả Lucky Ru ra hỏa này cũng là như thế này. Chỉ có Yasop không dính vào nữ sắc. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là yêu lão bà của mình. Bất quá cũng tràn đầy áy náy. Nhiều năm như vậy, đều không dám về đi xem một chút nàng mộ bia. Ben Beckman bưng chén rượu uống hai ngụm, có chút buồn cười mở miệng hỏi. Làm sao? Ngươi coi trọng. Muốn làm cái trái ác quỷ năng lực giả. Ta một cái tay bắn tỉa muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Sang không có ý tưởng gì sao? Yasop khoát khoát tay nói ra. Ha ha ha ha, không hứng thú. Trừ phi cái này trái ác quỷ không cần tiền. Từ trên trời rơi xuống đến. Nện trong tay ta. Nếu không ta mới sẽ không đi mua đâu. Còn không bằng mọi người cùng nhau mở tiệc rượu tới vui vẻ. Sang cười lớn mở miệng nói ra. Thuyền trưởng ngươi sợ là đang nằm mơ. Cái này trái ác quỷ làm sao có thể từ trên trời rơi xuống đến. Từ dưới đất mọc ra còn tạm được. Lucky Ru cũng đi theo cười lớn mở miệng nói ra. Lucky Ru ra hỏa này tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Đột nhiên dưới lầu truyền đến một trận tiếng nổ vang. Tiếp lấy sàn nhà bỗng nhiên bị người đụng nát, một cái miệng phun máu tươi ra hỏa trong ngực ôm một cái dương nhỏ bay thẳng tới. Biến cố bất thình lình, để sang bọn người sợ ngây người. Cái quỷ gì? Chúng ta cái này đang lúc ăn nồi lẩu hát ca đâu? Ngươi liền xuất hiện, đừng người nhiều nhất phá cửa mà vào, ngươi phá địa mà vào. Cái này đụng vào người chính là Len Sa. Hắn vừa rồi đang chuẩn bị rời đi Pleasure District, thật cao hứng chờ lấy Ino đại nhân đến, đem cái này Yami Yami Nomi giao cho hắn đâu. Kết quả đi ra ngoài lại gặp phải hai cái không dễ chọc ra hỏa. Bên trong một cái hắn nhận biết là băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco, mà một cái khác liền không nhận ra. Trên thực tế, Tích mặc dù tại Newgate trên thuyền lăn lộn thật lâu, nhưng vẫn luôn không có gánh lấy tiền thưởng, xem như 10 phần điệu thấp. Đây cũng là hắn vì cái gì không có đi khi nhị phiên đội đội trưởng nguyên nhân. Bởi vì như vậy liền khẳng định là muốn lên bảng, cho nên đại đa số người cũng không nhận ra Tích. Len Sa lúc đầu cũng không có muốn trêu chọc bọn hắn ý tứ. Kết quả cái kia không biết gọi cái gì ra hỏa đi lên liền muốn hắn giao ra Yami Yami Nomi. Cái này làm cho hắn rất giận buồn bực. Yami Yami Nomi thế nhưng là hắn dùng để nịnh bợ Ino. Bên kia đều đã nói xong. hắn cái này nếu là đem đồ vật giao ra, Ino không nện chết hắn. Lại thêm hiện tại chỗ Pleasure District, cái này dù sao cũng là hắc ám thế giới bên trong đại lão tại kinh doanh sinh ý. Stacy nữ vương uy danh hiển hách, liền xem như băng hải tặc dâu trắng, vô duyệt vô cớ cũng không dám ở nơi này làm loạn a. Cho nên Lensa liền cự tuyệt Tích yêu cầu, đồng thời quyết định chủ ý, hôm nay lão tử liền không đi, ở chỗ này chờ Ino đại nhân tới, có lời gì, ngươi nói với hắn đi thôi, có gan ngươi ở chỗ này động thủ a. Kết quả hắn thật là coi thường Tích đối Yami Yami Nomi chấp nhất. Hắn tại đối mặt Yami Yami Nomi thời điểm, ngay cả bạn tốt của mình Thát cũng dám giết. Băng hải tặc dâu trắng cũng là nói phản bội chạy trốn liền phản bội chạy trốn. Sẽ quan tâm một cái cùng hắn không có quan hệ gì Pleasure District. Đánh chính là thiên đại nồi có cha nuôi ta đỉnh lấy đâu. Lensa dám làm hắc ám thế giới sinh ý, cũng coi là có chút bản lãnh, bất quá cùng Tích là không so được. Hai ba lần liền bị đánh lên trời, đụng nát trần nhà, rớt xuống sang bọn hắn nơi này. Phun một ngụm máu, Lensa cảm giác mắt tối sầm lại, xương sườn cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Trong tay lực đạo buông lỏng, hôn mê đi. Mà trong tay hắn dương nhỏ cũng từ trong ngực rơi xuống. Quẳng ra về sau, cút ra đây một cái trái ác quỷ. Đó chính là Yami Yami Nomi. Sang lúc này đều sợ ngây người. Nhìn thoáng qua cái kia Yami Yami Nomi. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lucky Ru. Mở miệng nói ra, thật từ dưới đất mọc ra. Tương đương. Lucky Ru một tay đem lăn đến bên chân hắn Yami Yami Nomi nhặt lên. Còn chưa mở miệng nói chuyện đâu. Tích thân ảnh liền từ vừa rồi trên sàn nhà cái kia lỗ rách bên trong chui tới. Tặc ha ha ha ha ha. Đem vừa rồi ra hỏa kia cho bản đại gia giao. Tích bên này còn không có phách lối nói hết lời đâu. Cả người liền ngây dại. Không chỉ là hắn ngây dại. Sang cũng ngây dại, người khác không biết Tích hỗn đản này, hắn có thể không biết sao? Vừa nhìn thấy gia hỏa này, cảm giác khóe mắt bên trên vết sẹo cũng có chút nóng lên. Sang đang xông ra hải tặc hoàng đế tên tuổi trước, cũng không có khả năng chỉ cùng Kaido đánh tới đánh lui. Cùng băng hải tặc dâu trắng cũng không có ít động thủ. Khóe mắt của mình bên trên cái kia ba đạo sẹo. Liền là tại một lần nào đó cùng băng hải tặc dâu trắng trong giao chiến. Bị Tích đả thương, hai người bọn hắn cũng coi là có nguồn gốc. Năm đó hắn cùng Bắc Ghi tại Roger trên thuyền khi kiến tập sinh thời điểm. Tích vừa vặn cũng gia nhập Newgate thuyền, cũng thường xuyên giao chiến đâu. Tóm lại tính là người quen. Tích sang ánh mắt trầm xuống, ngữ khí mười phần âm trầm nỉ non nói. Tích mặc dù có chút sợ ngây người, nhưng hắn rất nhanh tự hồi thần lại, nhấc lên cực cao cảnh giới, khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười, mở miệng nói ra, tặc ha ha ha ha, Sang, đã lâu không gặp a, ngươi tới nơi này làm gì? Sang trầm giọng mở miệng hỏi, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải đến tìm các ngươi gây phiền phức. Dù sao các ngươi hiện tại cũng là đại nhân vật đâu. Hải tặc hoàng đế, tặc ha ha ha ha, thật là khiến người hâm mộ, xem ở tất cả mọi người là lão bằng hữu trên mặt mũi. Tích vừa nói, một bên nhìn về phía Lucky Ru trong tay Yami Yami Nomi. Theo sau tiếp tục nói, ngoặc kép, na đem món đồ kia cho ta đi. Đó là chúng ta băng hải tặc dâu trắng coi trọng đồ vật. Ngươi đem nó cho ta. Ta lập tức đi ngay. Tích chuyển ra Newgate tên tuổi đến. Dưới tình huống bình thường, quả thật có thể trấn nhiếp rất nhiều người. Nhưng Sang cũng không quan tâm những này. Hắn cũng là hải tặc hoàng đế a, cũng không phải không có cùng Newgate động thủ một lần. Sợ cái gì? Huống chi, Tích thế nhưng là cùng hắn có thù. Vật hắn muốn, mình coi như không cần đến, cũng sẽ không cho hắn. A ha ha ha ha. Tích, cái đồ chơi này bây giờ tại trong tay chúng ta. Chính là chúng ta băng hải tặc tóc đỏ đồ vật. Ngươi muốn, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi. Sang cười lớn mở miệng nói ra. Tích nghe vậy ánh mắt trầm xuống. Marco tên kia còn không có đi lên. Nói là muốn có phong độ đi thang lầu. Dựa theo hiện tại trang cảnh, nếu là hắn đi lên, xác định vững chắc sẽ ngăn cản mình bởi vì một cái trái ác quỷ sự tình. Liền cùng băng hải tặc tóc đỏ khai chiến. Dù sao loại chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Sơ ý một chút, liền đem toàn bộ băng hải tặc dâu trắng cho đưa đến trong khe đi. Đến lúc đó lại là một cuộc chiến tranh. Nhưng Tích không quan tâm những này. Vì có thể cầm tới Yami Yami Nomi. Đừng nói cùng hải tặc khai chiến. Coi như đem Newgate gài bẫy cùng hải quân khai chiến. Hắn cũng một điểm không có áp lực tâm lý. Là một cái kiêu hùng. Tích quyết định thật nhanh. Marco tại chỗ. Không tốt đánh nhau. Nhưng hắn bây giờ không phải là không có ở đây. Chỉ cần ngay tại lúc này động thủ. Đến lúc đó Marco cũng vô pháp ngăn cản cái gì. Vẫn phải giúp mình mới được. Trên mặt mang lên một vòng ý cười. Tích cười to nói, tặc ha ha ha ha, sang, ngươi nói như vậy liền khách khí, chúng ta, bất quá hắn tiếng nói này còn không rơi xuống đâu, bỗng nhiên liền động thủ, mập mạp cồng kềnh thân hình lấy tốc độ cực nhanh xông về Lucky Ru. Trong tay quấn quanh lấy Busosoku Haki, một thanh liền chộp tới cái kia Yami Yami Nomi, ngay tại cái này lúc. Một tiếng súng vang, Yasop đưa tay một thương liền đánh về phía Tích ngược ở. Tích cũng không quan tâm những này, thậm chí còn cố ý bán cái sơ hở, muốn là mình bị thương, càng thêm có thể chọc giận Marco. Một đóa hoa máu tại Tích ngược trước nở rộ, sang tốc độ cũng rất nhanh, một đao chém về phía Tích cái kia đưa muốn đi bắt Yami Yami Nomi cánh tay. Chịu một thương không có gì, mình thân thể khỏe mạnh, nhưng ăn một đao, đoạn cái tay nhưng liền có chút phiền phức a, cho nên Tích cũng không dám đi bắt. Bỗng nhiên một cái biến chiêu, nhấc chân một cước đá hướng về phía sang. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?